Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2589, bởi vì lòng người hiểm ác, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đang khi nói chuyện, lão già kia từ trong túi chữ vật lấy ra 10 cân lớn nhỏ thần thiết toàn thân ngân bạch tản ra mê người quang mang, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên, đưa tay đem thiên hoa thần thiết thu hút trong tay, cẩn thận quan sát một phen, lại ném cho lão già nói ra. Thiên hoa thần thiết mặc dù ở trong Phượng Ca vực cơ giới và công cụ nổi danh, nhưng là tại trên Man Cổ Đại Lục lại là không có chỗ xếp hạng. Ta cứu ngươi, đồng thời không phải là vì ngươi thiên hoa thần thiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần phải nói tạ ơn, đi thôi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra trả lại thiên hoa thần thiết sau đó, liền muốn khống chế Linh Chu tiến vào Phượng Ca vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão già giật mình nhìn xem bị ném trở về thiên hoa thần thiết, lại trông thấy Lâm Bạch phải hướng Phượng Ca vực này mà đi, lúc này thần sắc kinh hãi nói ra. Thiếu hiệp, bây giờ trong Phượng Ca vực đã bị Ma Tông chiếm cứ, nhưng phàm là không quy hàng lấy tất cả đều bị chém giết. Thiếu hiệp, bây giờ ngươi đi Phượng Ca vực nếu là cùng Ma Tông là địch chẳng phải là tự tìm đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sao không như thiếu hiệp cùng chúng ta cùng rời đi, chúng ta cùng đi đoạn hồn vực. Lão già kia nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần, ta chính là vì Phượng Ca vực mà đến. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, thế nhưng là nghĩ tới đây, Lâm Bạch ngừng lại, nhìn về phía lão già kia nói ra. Nếu là ngươi thật muốn cảm tạ ơn cứu mạng của ta, vậy ngươi liền trả lời ta mấy vấn đề là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão già kia nói ra, xin mời thiếu hiệp hỏi đi, lão hủ nếu là biết tất nhiên nói rõ sự thật. Lâm Bạch nói ra, Ma Tông ở trong Phượng Ca vực có bao nhiêu cường giả? Phượng Ca vực phong gia bây giờ tình cảnh như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão già kia nói ra, tiến vào Phượng Ca vực Ma Tông cường giả đông đảo, nhưng chúng ta thực sự là không rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu Ma Tông cường giả. Lâm Bạch cao mày nhìn xem lão già, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão già kia nói ra, thiếu hiệp ngươi chỉ sợ còn không rõ ràng lắm Ma Tông thủ đoạn đi. Ma Tông đệ tử, không có biên chế, không có danh hào, bọn hắn đều là tán nhân, từng người tự chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn tiến vào Phượng Ca vực sau đó, liền quy mô vơ vét thiên địa linh vật cũng hoặc là kỳ chân dị bảo. Giống hổ hạt quân loại người phản bội này, bọn hắn mới có biên chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là thật sự Ma Tông đệ tử, là không có danh hào cùng biên chế, đều là tán nhân, ở trong Phượng Ca vực, bọn hắn trông thấy cái gì liền đi đoạt cái gì. Lão già thản nhiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười nói, thì ra là thế, lão già nhíu mày nói ra, đến mức phong gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hỏi, ta nghe nói Phong gia chính là trong Phượng Ca vực đệ nhất đại gia tộc. Lão già gật đầu nói, gocchuyenaudio.com, Phong gia thật là trong Phượng Ca vực đệ nhất đại gia tộc thế nhưng là bọn hắn cũng là Ma Tông đầu tiên nhằm vào mục tiêu chúng ta Thiên Hoa Sơn khoảng cách Phong gia rất xa, đồng thời không rõ ràng lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là chúng ta nghe nói, có hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả tự mình đi Phong gia chỉ sợ bây giờ Phong gia tình cảnh cũng là thật không tốt. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lại có vấn đỉnh cảnh cường giả xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia Phong Văn Quân đâu, người có nghe nói qua, lão giả nói ra, Phong gia thiếu gia sao, hẳn là cũng tại Phong gia bên trong đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hỏi, Phong gia tại phương hướng nào, lão giả nhìn về phía chân trời, cho Lâm Bạch chỉ một cái phương hướng, nói ra. Đông phương, thiếu hiệp một đường tiến đến, liền có thể đến Phong gia Phong Bạo Sơn Mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch ôm quyền nói ra, đa tạ, nói xong, Lâm Bạch khống chế lấy Linh Chu, cũng không quay đầu lại hướng về Phong gia mà đi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả lần này nhìn về phía Lâm Bạch cũng không có tại năn nỉ Lâm Bạch lưu lại, mà là đưa mắt nhìn Lâm Bạch rời đi. Giờ phút này, lão giả bên người 10 cái thiên hoa sơn đệ tử nhao nhao đi vào lão giả bên người, nhìn về phía Lâm Bạch Linh Chu thản nhiên nói. Trưởng giáo, ngươi làm sao không cho hắn lưu lại, hắn bây giờ đi Phượng Ca vực không phải muốn chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng giáo, người này là ai nha? Nhìn niên kỳ cùng chúng ta không sai biệt lắm nha, thế nhưng là hắn lại có thực lực cường đại như vậy, một kiếm liền giết Tần Thông. Cái này 10 cái Thiên Hoa Sơn đệ tử nhao nhao kinh hô nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả hai mắt nhíu lại, lắc đầu nói ra. Hắn là sẽ không lưu lại. Thiên Hoa Sơn đệ tử tò mò hỏi. Vì sao, trưởng giáo có phải hay không biết người này là ai rồi? Hắn nhìn niên kỳ cùng chúng ta không chênh lệch nhiều a, vậy mà có thực lực như thế, là môn nào phái nào đệ tử? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả cười nói, ta hẳn không có đoán sai, hẳn là hắn. Thiên Hoa Sơn đệ tử tò mò hỏi. Ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả cười nói, vô cấu thần thiết rèn đúc mà thành yêu kiếm tử hoàng. Là hắn rồi, cái kia một đám đệ tử của Thiên Hoa Sơn nghe thấy câu nói này, sắc mặt nháy mắt nổ tung, kinh hô liên tục nói. Yêu kiếm tử hoàng, Đông Châu Thánh Tử, hắn là Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, T, cái này 10 cái Thiên Hoa Sơn đệ tử nghe thấy lão giả suy đoán sau đó, nhao nhao hít sâu một hơi, nhìn về phía linh thuyền trên Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt ném vẻ tôn kính cùng kính sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ khi Lâm Bạch tại Đông Châu Học Cung Thánh Đảo phía trên lực chiến quần hùng sau đó, Đông Châu tất cả võ giả đều biết Đông Châu Học Cung Thánh Tử tên là Lâm Bạch. Mà một khắc này bắt đầu Thiên Bảo Lâu liền bắt đầu thu thập Lâm Bạch tư liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là tại Thiên Bảo Lâu công bố ra Lâm Bạch trong tư liệu, đặc biệt nói rõ một cái, Lâm Bạch bội kiếm chính là áp dụng trên man cổ đại lục hy hữu vô cấu thần thiết rèn đúc mà thành bảo kiếm tên là Tím Hoàng, lại xưng yêu kiếm. Góc truyện audio.com. Cho nên bây giờ Đông Châu bên trên võ giả chỉ cần trông thấy yêu kiếm tử hoàng, liền biết Đông Châu Học Cung Thánh Tử đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả cảm thán nói. Liền Đông Châu Học Cung Thánh Tử đều tới, xem ra Đông Châu Học Cung muốn nhúng tay Đông Châu phân tranh rồi. Đi thôi, chúng ta đi đoạn hồn vực, bây giờ Phượng Ca vực đã bị hủy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi Ma Tông sau khi rời khỏi, trở lại nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hy vọng Đông Châu Học Cung, lần này năng lực vương sóng to đi. Nếu là Đông Châu Học Cung đều bại, vậy cái này Đông Châu liền thật muốn trở thành Ma Tông đồ chơi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng ôm quyền đối với Lâm Bạch Linh Chu thi lễ tùy theo mang theo Thiên Hoa Sơn đệ tử tiếp tục hướng về mãng cổ Tùng Lâm bên ngoài mà đi chạy về phía đoạn hồn vực. Linh Chu lao vùn vụt nhập Phượng Ca vực mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng tại linh thuyền trên, Lâm Bạch trông thấy phía trước Phượng Ca vực giữa thiên địa tứ bề báo hiệu bất ổn, trên đại địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ, bốn phía đều phiêu đãng võ giả tiếng kêu thảm thiết thê lương. Làm sao sẽ thảm hại như vậy? Phượng Ca vực không phải chín đại vực một trong sao? Không phải cường giả vô số sao? Làm sao tại Ma Tông tiến công Phượng Ca vực thời điểm, chẳng lẽ liền không có cường giả đối kháng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nào lại là như vậy một bức sinh linh đồ thán cảnh tượng? Hồ Tâm Nhi đứng tại Lâm Bạch bên người, trông thấy một mảnh hỗn độn Phượng Ca vực, trên mặt của nàng đều lộ ra vẻ hoảng sợ cùng chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, hoàn toàn là một chàng giết chóc. Phượng Ca vực tại Ma Tông trước mặt liền tựa như là bị Ma Tông chu diệt một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Linh Chu bay lượn ở giữa không trung, Lâm Bạch trông thấy Phượng Ca vực trên đại địa, đi ra 10 bước liền có thể trông thấy một bộ đến trong vũng máu thi thể, đi ra 100 mét liền có thể trông thấy một trận ác chiến. Tứ bề báo hiệu bất ổn, sinh linh đồ thán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là Ma Tông thủ đoạn. Lam Ngọc Tâm tò mò hỏi. Lâm Bạch ngươi có ý tứ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng rất tò mò, vì cái gì cường đại Phượng Ca vực thế mà tại Ma Tông trước mặt như vậy không chịu nổi một kích. Lâm Bạch khẽ cười nói, bởi vì, lòng người hiểm ác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.